Cực phẩm cuồng thiếu, chương 572, cuộc chiến hôm nay, không chết không thôi. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, đang hót viết từ phía đông đại tuyết sơn lộ, da đỏ hồng hồng mặt đạn thì, thiên sơn kiếm phái vang lên một đạo tiếng chuông. Tiếng chuông vang lên, 10 cường thi đấu vòng tròn vòng thứ 2 thi đấu chính thức bắt đầu. To lớn thiên sơn kiếm phái rộng rãi, chàng người ta tấp nập. Lôi đài tỷ võ bị vây đến thủy xè không thông. Trên thính phòng rất nhiều cường giả cùng dự thi tuyển thủ đã vào chỗ. Chờ đợi trôi nổi ở trên võ đài không Cổ Vân tuyên bố cuộc so tài thứ nhất bắt đầu. Vòng thứ hai thi đấu. Trận đầu, Lữ gia Lữ Chiến đánh với cửa ngầm Dạ Hắc. Xin mời dự thi tuyển thủ lên sàn. Muôn người chú ý, Cổ Vân chậm rãi mở miệng. Âm thanh vang dội, vang vọng phía chân trời. Bạch, Cổ Vân dứt tiếng, mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía Lữ Chiến. Thân là lần này thi đấu số 5 hạt giống tuyển thủ. Lữ Chiến tặc viết thua với Thích Vĩnh Sinh. Sinh ra 10 cường thi đấu vòng tròn cái thứ nhất ít lưu ý thành tựu Thích Vĩnh Sinh uy danh. Kim viết, tất cả mọi người muốn nhìn Lữ Chiến biểu hiện. Đối mặt từng đạo ánh mắt, Lữ Chiến sắc mặt bình tĩnh mà đứng dậy. Nhưng chưa như mọi người tưởng tượng như vậy, để chứng minh chính mình, không thể chờ đợi được nữa bôn trên võ đài, mà là mang theo Lữ gia tổ truyền đại kích, chậm rãi hướng đi võ đài. Thấy cảnh này, một mặt cười ngây ngô Dạ Hắc, trên mặt nụ cười cứng đờ, mặt mày trong lúc đó lưu lộ, ra mấy phần nghiêm nghị. Nguyên bản, hắn cho rằng Tạc Viết bị thua, sẽ cho Lữ Chiến tạo thành to lớn ảnh hưởng. Để Lữ Chiến muốn không thể chờ đợi được nữa thông, quá trận chiến này chứng minh chính mình, một khi Lữ Chiến tâm thái không được, nóng lòng chi ưu thắng, thì sẽ bạo, lộ, ra rất nhiều lỗ thủng. Hắn có thể trào, trụ những này lỗ thủng chiến thắng Lữ Chiến. Giờ khắc này, thông, quá Lữ Chiến biểu hiện, hắn rõ ràng, Lữ Chiến tâm thái rất tốt, gặp phải tình huống như thế này. Hắn chặn đánh bại Lữ Chiến. Chính là một cái vô cùng chuyện khó khăn, nghiêm nghị vẻ mặt chớp mắt là qua, Dạ Hắc rất nhanh lại khôi phục cái kia phó hàm hậu dáng dấp. Thả người bắn ra, giống như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như vậy, ba bước leo lên võ đài. Nguyên bản, ta cho rằng ngươi là một tên kình địch, lại không nghĩ rằng ngươi Tạc Viết dĩ nhiên thua với một cái vừa đột phá nửa bước cương khí cảnh tuyển thủ. Điều này làm cho ta cảm thấy đánh giá cao thực lực của ngươi. Chỉ mong ngươi ngày hôm nay có thể cho ta kinh hỉ. Trên lôi đài, Dạ Hắc mắt thấy Lữ Chiến đi tới võ đài. Thay đổi hướng về viết biết điều diễn xuất. Đột nhiên trở nên vô cùng cuồng ngạo. Ngươi không cần làm tức giận Lữ Yế ta. Đôi này, chuyện này đối với Yế vô dụng. Lữ Chiến khinh, tùng cười nói. Nếu như ngươi đối với Yế thực thi thâu xí. Ám, sát, có lẽ sẽ thành công. Võ đài cuộc chiến, ngươi hào không cơ hội. Thật không, vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ. Dạ Hắc cười lạnh, khiêu khích vị 10 phần. Nhưng tâm nhưng là chìm xuống dưới. Ba cái hô si thời gian chuẩn bị. Trên võ đài không, Cổ Vân ngự khí trôi nổi. Trường bào bị gió thổi đến vù vù vang vọng. Hắn mở miệng đánh gãy hai người miệng lưỡi chi tranh. Sau đó cố ý dừng lại ba cái hô si thời gian. Trầm giọng nói, thi đấu bắt đầu, so với Tạc Viết cùng Thích Vĩnh Sinh quyết đấu mà nói. Kim viết Lữ Chiến trầm ổn rất nhiều, thi đấu bắt đầu sau, hắn vẫn chưa không thể chờ đợi được nữa phát động tiến công. Mà là mang theo đại kích, nhanh chân đi hướng về Dạ Hắc, đùng, đùng, đùng, tiếng bước chân ầm ập vang lên. Lữ Chiến chân xuống mặt đất đứt thành từng khúc, như là ngàn run vạn mã ở xung phong, khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Dạ Hắc thấy thế, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, hắn bước tiểu nát tan bộ, làm ra một bộ bất cứ lúc nào di động, né tránh tư thái, nhưng phát hiện mình bị Lữ Chiến triệt để khóa chặt, căn bản không chỗ có thể trốn. Vèo mắt thấy Lữ Chiến không ngừng xúc cự ly ngắn, tức sẽ tiến vào nguy hiểm khoảng cách. Dạ Hắc biến bị động làm chủ động, muốn đột phá Lữ Chiến bước, bách, hô, Lữ Chiến trong tay đại kích vung lên, một đạo khí mang gào thét mà ra, chém về phía Lữ Chiến đột phá con đường. Này một chém, Lữ Chiến tuy rằng chưa vận dụng Lữ gia tuyệt học sát chiêu thiên đâm, nhưng nhân cầm trong tay Lữ gia tổ truyền cao cấp pháp khí đại kích, uy lực hoàn toàn không phải tạc viết vừa bắt đầu cùng Thích Vĩnh Sinh quyết đấu thì công kích có thể so sánh. Thanh thế cuồn cuộn, uy lực 10 phần, Bạch Dạ Hắc sắc mặt biến đổi, vội vã dừng thân hình, nghiêng người lóe lên, cấp tốc tránh thoát Lữ Chiến công kích, về sau nỗ lực từ một mặt khác đột phá. Hô, Lữ Chiến lần thứ hai vung động trong tay đại kích, chém ra một đạo khí mang, phong tử Dạ Hắc đột phá con đường. Tương Dạ Hắc bước đến võ đài một góc, hai chém qua sau, Lữ Chiến khí thế nhảy lên tới cực hạn, một bước bước ra, giống như cổ đại chiến trường xung phong sát trận đem run khởi sướng nỗ lực. Trong nháy mắt liền đến Dạ Hắc trước người 10 mét nơi. Cả người khí huyết sôi trào, trong tay đại kích phung lên, toàn lực đâm ra, thiên đâm, đòn đánh này, Lữ Chiến trực tiếp vận dụng Lữ gia tuyệt học sát chiêu. Đại kích đâm ra, một đạo khí mang gào thét mà ra, hiện kích mang hình, ánh sáng lấp lóe, tỏa ra đáng sợ sóng năng lượng, cấp tốc đâm hướng về Dạ Hắc, để Dạ Hắc muốn tránh cũng không được, Dạ Hắc tự biết không pháp né tránh, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, phất lên trong tay chủy, thủ, chém ra một dao, vèo, một dao chém ra, dao mang thoáng hiện, đón lấy gào thét mà đến khí mang đại kích. Ầm vang trầm truyền ra, Dạ Hắc chém ra dao mang bị này thanh cương khí diễn biến đại kích. Một thoáng chua đến nát tan, về sau, đại kích uy thế không giảm, nhanh chóng mà đâm hướng về Dạ Hắc, vèo, đang lúc này, một đạo cu, đại cương khí từ cổ vân trong tay phanh, xạ mà ra, hóa thành một cái bàn tay, xuất hiện ở Dạ Hắc trước người, đem Lữ Chiến đâm ra khí mang đại kích nắm ở trong tay. Cuốn về không trung, về sau hóa thành vô hình, Lữ gia Lữ Chiến, thắng, làm xong tất cả những thứ này. Cổ Vân trầm giọng tuyên bố thi đấu kết quả, như lời ngươi nói, ta sẽ chọn một ngày tốt cắt viết đối với ngươi thực thi đâm sát. Đến lúc đó lại phân thắng bại, đối mặt kết quả này, Dạ Hắc không có bất kỳ không cam lòng, vừa nãy nếu không là Cổ Vân đúng lúc ra tay. Hắn tất nhiên sẽ bị này thanh cương khí diễn biến đại kích chua chung. Không tử cũng phải trọng thương, bất cứ lúc nào chờ đợi. Lữ Chiến nhếch miệng nở nụ cười, thân hình lóe lên, lược xuống lôi đài, Dạ Hắc thấy thế, cũng không nói nhảm nữa. Theo lược xuống lôi đài, trận thứ hai, Đao Vương truyền nhân Bạch Đế đánh với Vu Môn truyền nhân Vu Tử. Mắt thấy hai người lược xuống lôi đài, Lữ Nguyên lần nữa mở miệng nói, ta chịu thua. Lữ Nguyên vừa dứt lời, Vu Tử âm thanh liền ở trên thính phòng vang lên, chưa chiến trước tiên bại, Vu Tử lựa chọn vẫn chưa gây nên đoàn người sao động. Bởi vì, Bạch Đế ở cuộc thi vòng loại trung tàn nhẫn người người đều biết. Bất luận gặp phải cái gì đối thủ, đều là toàn lực một dao, hoàn toàn không cho đối thủ cơ hội. Vu Tử nếu là bất cẩn đối chiến, tất tử không thể nghi ngờ. Trên thính phòng, Bạch Đế mặt không hề cảm xúc, tựa hồ từ lâu đoán được kết quả này. Trận thứ ba, Viêm Hoàng Tổ, chức lãnh phong đánh với Khương Gia Khương Oánh. Cổ Vân đối với kết quả này cũng không có một chút nào kinh ngạc. Hắn nghe được Vu Tử sau, liền mở miệng lần nữa. Vèo, lãnh phong nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, một bước bước ra, giống như đại bằng dương cánh. Một thoáng nhảy lên võ đài, thấy cảnh này, Khương Oánh chân mày cau lại, nhưng chưa lùi bước, mà là thân hình hơi động, hai bước leo lên võ đài. Diệp huynh, ngươi nói này nhưỡng môn có thể kiên trì bao nhiêu cái hiệp? Trên thính phòng, Lữ Chiến đem đại kích thụ ở bên cạnh, cười ha hà trùng Diệp Phàm hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, hắn tuy rằng ở cuộc thi vòng loại chung phân biệt nhìn thấy Lãnh Phong cùng Khương Oánh ra tay. Nhưng khi đó, song phương đối thủ rất yếu, căn bản không hề sử dụng toàn lực, không pháp nhìn ra sâu cạn, hiện tại chịu thua vẫn tới kịp, bằng không một hồi liền chịu thua cơ hội đều không có rồi. Trên lôi đài, Lãnh Phong khí thế đột nhiên bạo, trướng, đáng sợ chiến ý, lấy hắn thân, thể vì là tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, đáng sợ đến cực điểm, phảng phất chuyên môn vì chiến đấu mà sinh. Hừ, Khương Oánh vẫn chưa đáp lại, chỉ là lạnh rên một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lãnh Phong. Hiển nhiên, ngoại trừ Bạch Đế ở ngoài, thế hệ tuổi trẻ bên trong, không người nào có thể nhập nàng pháp mắt, dù cho là được xưng có thể cùng Bạch Đế tranh đấu Lãnh Phong cũng không được. Thi đấu bắt đầu, ba cái hô hấp qua đi, Cổ Vân trầm giọng hét lớn, vèo, Lãnh Phong nghe tiếng, dừng bước, giống như một con phát điên dã thú, một thoáng đánh về phía Khương Oánh, hữu quyền dường như đạn pháo bình thường nổ ra. Khương Oánh không úy kỵ tí nào, xách kiếm đón nhận, vung kiếm liền chém, ánh kiếm gào thét mà ra, ầm một tiếng vang thật lớn, ánh kiếm bị đánh tan, năng lượng khí ba tư tán ra. Khương Oánh lần thứ hai vung ra một chiêu kiếm, không chỉ chém ra phả vào mặt năng lượng khí ba, đồng thời cũng đem đạo kia ánh quyền dư uy chém phá. Đùng, Lãnh Phong tay trái vỗ một cái, đem Khương Oánh chém ra đạo thứ hai ánh kiếm đập nát. Đột nhiên lược gần Khương Oánh, hữu quyền lần thứ hai nổ ra. Khương Oánh không lùi không tránh, trước mặt toàn lực một chém, cứng đối cứng, nàng định dùng phương thức này đối kháng Lãnh Phong, do đó trợ giúp thí Bạch Đế dò ra Lãnh Phong sâu cạn. Khanh, quyền kiếm chạm vào nhau, vang lên giòn giã truyền ra. Cương khí tặc nứt, đáng sợ sóng năng lượng trực tiếp đem Khương Oánh luyện kiếm dẫn người cùng chấn động đến mức bay ra ngoài. Mà Lãnh Phong nhưng là đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, trên người cương khí tràn ngập, đem phả vào mặt năng lượng khí ba đánh tan, răng rắc Khương Oánh bị chấn động đến mức bay ra võ đài. Cuối cùng tuy rằng ổn định thân hình, nhưng khóe miệng tràn ra huyết tích, hổ khẩu nơi cũng là huyết. Tích, ban, hiện ra đến mức dị thường chật vật, một thoáng đem mặt đất đập vỡ tan, chỉ bằng ngươi, còn không pháp giúp Bạch Đế thăm dò ta sâu cạn. Trên lôi đài, Lãnh Phong giống như chiến thần giáng lâm, đứng chắp tay, nhìn xuống Khương Oánh, cười gằn mở miệng, Bạch, Khương Oánh sắc mặt biến đổi, hiện ra đến mức dị thường phẫn nộ, nhưng vô lực phản bác, thực lực của nàng cùng Lãnh Phong xác thực chênh lệch không nhỏ. Ha, thật không nghĩ tới lòng này như rắn rết nhưỡng môn còn có chi tình một mặt. Bởi vì Bạch Đế tên kia, liều lĩnh bị thương nguy hiểm cùng Lãnh Phong liều mạng. Trên thính phòng, Lữ Chiến nhìn phía dưới mặt mày xám xịt Khương Oánh, không nhịn được nói, Khương Oánh nghe vậy, sắc mặt lại biến, lập tức quay đầu, nhìn thấy Diệp Phàm, Lữ Chiến cùng Tô Lưu Ly ba người sau khi, chỉ cảm thấy ba người như là đang cười nhạo nàng. Làm cho nàng dị thường phẫn nộ, ngươi nói cái gì, ý nói ngươi là kẻ si tình nữ nhân, đây là ở biểu dương ngươi a, tạc viết, Khương Oánh ở đào thải chung, trượng thực lực mạnh mẽ, một cái tát đem đối thủ quất bay võ đài, không chỉ để Diệp Phàm nhìn không thoải mái, Lữ Chiến cũng là rất không bằng, cho rằng Khương Oánh thực sự quá bắt nạt người, giờ khắc này thấy Khương Oánh mặt mày xám xịt, đương nhiên phải trêu chọc. Chào phúng một phen, dù sao cũng hơn một số dựa vào nữ nhân ra mặt nam nhân cường. Khương Oánh như là oán phụ bình thường nhìn chằm chằm Lữ Chiến. Về sau lại liên tiếp nhìn về phía Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người. Cười gằn không ngừng, chỉ là, rất đáng tiếc, các ngươi dựa vào nữ nhân, rất có thể cuộc kế tiếp liền muốn lộ ra nguyên hình. Trở thành từ xưa tới nay cái thứ nhất bị nửa bước cương khí cảnh tu. Luyện giả đánh bại cương khí nhập môn cảnh cường giả, ta là rất muốn vì ta yêu thích nam nhân làm chút gì. Nhưng hắn căn bản không cần, Tô Lưu Ly nhàn nhạt đáp lại, ta thật vì là Phật môn có như ngươi vậy nghiệp chướng mà cảm thấy sỉ nhục. Mắt thấy Tô Lưu Ly trước mặt mọi người thẳng thắn Diệp Phàm là nàng yêu thích nam nhân. Thính phòng một phía khác, Thích Vĩnh Sinh bá một thoáng đứng lên, lạnh lùng nói. Nguyên bản, ta chỉ là muốn trừng phạt ngươi yêu nghiệt, nếu ngươi như vậy trắng trợn không kiêng dè, hoàn toàn không thấy Phật môn quy củ, vậy ta liền thế Phật tổ thu phục ngươi kim viết cuộc chiến. Không tử không ngớt, chỉ sợ ngươi không bản lãnh kia, Tô Lưu Ly thả người nhảy một cái, nhấc lên khỏi mặt đất,